Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chương 144, phi tiêu ném mạnh. Hiện tại bắt đầu sát hạch phi tiêu ném mạnh pháp. Mời gọi đến tên các học sinh tiến lên đây. Ở trường học đại thao trên trận, Iruka đang chào hỏi lớp học tất cả các đứng ở bia ngắm đối diện. Nếu như phát hiện có nghịch ngợm học sinh chạy đến bia ngắm phụ cận, tuyệt đối sẽ dẫn theo lỗ tai rũa cho một trận. Đây cũng không phải nói tính tình của hắn táo bạo. Ngược lại, ngay cả Hades đều không phải không thừa nhận. Người lão sư này tính khí phi thường tốt. Chỉ bất quá năm thứ hai các ném mạnh phi tiêu đều là ban đầu học giả. Một ngày ở khác người ném mạnh phi tiêu thời điểm tới gần bia ngắm. Nếu là đầu bắn không trúng bia, tuyệt đối sẽ gây thành thảm kịch. Hades trằn trọc nhiều cái thế giới. Tiểu học sơ trung cao trung lên một đống lớn. Cảm giác Iruka là tất cả lão sư bên trong nhất phụ trách một cái. Không hổ là ở bên trong nguyên tắc người thứ nhất dẫn đạo nhân vật chính người A. Hades ở tâm lý thầm khen một tiếng. Mời niệm đến tên đồng học đứng ở hồng tuyến bên ngoài ném mạnh phi tiêu. Các đang nói chuyện, trời đất đùa giỡn, Iruka vẫn ở lải nhải, tẫn chức tẫn trách giảng dài, mà Hades cùng Hinata cũng là lặng lặng ngồi ở xa xa trên cỏ. Nhìn trước mặt học 16 môn sinh hưng phấn nháo thành nhất đoàn. Bây giờ đã khai giảng một năm, hiện tại bọn họ cũng thăng lên năm thứ hai, kỳ thực năm nhất cũng tốt, năm thứ hai cũng tốt. Cùng Hades thật không có quan hệ gì. Konoha Ninja trong trường học cần đọc 6 năm. Nhưng mà học tập đồ đạc cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chakrating luyện pháp. Phi tiêu cùng Shuriken ném mạnh luyện tập. Trụ cột Konoha thể thuật. Cùng với tam thân thuật. Những thứ khác một đống lớn đều là lớp văn hóa. Nói thí dụ như biết chữ A. Còn có chakra da lông khống chế. Sơ cấp bẫy dập chế tác, lợi dụng địa hình hoàn cảnh chiến đấu, truy tung cùng phản truy tung, cấp thấp ảo thuật giải pháp, ngược lại không có khả năng giáo cái gì cao thâm đồ đạc. Hades sở dĩ tới ninja trong trường học không lý tưởng, thuần túy là vì cùng Hinata. Được rồi, còn cộng thêm nghĩ tại Konoha nhiều liêu vài cái tiểu loli. Tỷ như xa xa đang thường thường xem hướng bên này Ino cùng Sakura. Hades lặng lẽ hướng về phía các nàng mỉm cười một cái. Hai con tiểu loli lập tức đỏ mặt. Quay người sang đi. Kế tiếp, Uzumaki Naruto. Iruka đọc tới cái tên này thời điểm chân mày hơi nhíu một cái. Đây cũng không phải hắn còn đối với Naruto có cái gì hận ý. Mà là bởi vì... Ha ha ha, rốt cuộc đến ta Naruto đại gia đăng tràng, xem ta ba đầu thuật. Tóc vàng tiểu nam hài đứng cách hồng tuyến lão xa địa phương. Giống như đùa giỡn tạp kỹ một dạng đem ba cái phi tiêu ở hai tay trên trung bình dưới ném động. Naruto, ngươi cái tên này an phận một chút cho ta đi học a. Kia cái gì ba đầu thuật đến cùng là chuyện gì xảy ra? Iruka chứng kiến Naruto sái bảo liền một, hồi đau đầu, lớp học nhiều như vậy học sinh, liền Uzumaki Naruto có khả năng nhất giải quyết. Hừ hừ, lão sư, ngươi liền nhìn cho thật kỹ a. Đây chính là ta cầu xin đã lâu người khác mới đáp ứng dạy tuyệt kỹ của ta. Có cái này ba đầu thuật, ánh mắt của hắn nhìn phía một cây đại thụ trên nhánh cây. Dương Dương tự đắc nhìn đang ngồi ở phía trên nào đó một thân ảnh lớn tiếng quát đến. Uchiha Sasuke, lúc này đây ta tuyệt đối có thể đánh bại ngươi. Ngồi ở trên nhánh cây Uchiha Sasuke mặt không thay đổi quay đầu sang chỗ khác. Đúng là cũng không quan tâm hắn. Naruto một hồi buồn bực, đang chuẩn bị tiếp tục cùng Sasuke lý luận một cái. Lại nghe Iruka ở một bên bất đắc dĩ hỏi. Ui ui, ngươi đến cùng cầu người nào dạy ngươi? Đoạn thời gian trước tới một Tonomura người, dường như nói mình là chức nghiệp đùa giỡn tạp nghệ nhân. Đây chính là ta dùng 2 tuần lễ tiền ăn sáng mới. Chỉ có mua được tuyệt kỹ, ngoặc kép ... ngoặc kép. Iruka khóe miệng co giật nhìn Naruto. Ha ha ha, các người cứ nhìn a. Vì hôm nay sát hạch, ta đã chuẩn bị xong lâu. Naruto đắc ý phải cười vài tiếng, sau đó cầm trong tay phi tiêu từng cái văng ra ngoài. Kết quả một con còn không bắn tới bia ngắm bên trên liền từ không trung rớt xuống. Một con ngược lại là bắn đến rất xa, cũng là từ bia ngắm bầu trời bay đi. Còn có một con cuối cùng là bắn trúng đồ đạc. Bất quá bắn tới chính là Iruka cầm trong tay đồ dự bị bia ngắm bên trên. Naruto, người hỗn đản này tuyệt đối là muốn giết ta đi. Iruka mới vừa đang ở ngây người trong, chỉ thấy một viên phi tiêu hướng về hắn mặt rất nhanh phóng tới. Sợ đến hắn vội vã giơ lên trong tay đồ dự bị bia ngắm ngăn trở. Lúc này thanh âm đều có điểm biến hình. Gì, Iruka lão sư, người tại sao muốn cầm bia ngắm? Naruto sờ sờ đầu, có chút không hiểu nhìn Iruka. Ngoặc kép ... người cho ta xem tinh tường. Người muốn bắn bia ngắm còn treo ở trên cọc gỗ à? Phải không? Naruto quay đầu liếc nhìn xa xa cọc gỗ, dường như bừng tỉnh đại ngộ vậy gật đầu. Bất quá lại nhìn mắt Iruka trong tay bia ngắm, phát hiện cư nhiên dẫm nhầm cứt chó bắn trúng tâm bia. Nhất thời mặt mày hớn hở nói, Iruka lão sư, ngươi xem, ta bắn bên trong hồng tâm. Lúc này đây ta chắc là đệ nhất danh a. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi cái tên này, Linh Phân. Iruka trên trán nổi gân xanh, hướng về phía xa xa Uzumaki Naruto dùng hết lớn nhất thanh âm quát. Còn có, vừa rồi con kia bay đi phi tiêu cho ta trước hôm nay tìm trở về. Nếu không, ngày mai mua một chi mới giao cho ta. Học tập phi tiêu ném mạnh pháp tới nay, người đều ném hết bao nhiêu phi tiêu lạp. Chứng kiến Naruto điếc kéo cái đầu, hắn xoa bóp 940 ấn huyệt thái dương, bình phục lại trong lòng tâm tình phía sau mới. Chỉ có, tiếp tục thì thầm, kế tiếp, Uchiha Sasuke, Sasahadas nghe xong ám cười một tiếng. Quả nhiên là bạn gay, ngay cả tên đều nhét chung một chỗ, ở một đống lớn tiểu nữ sinh trong tiếng thét chói tai. Uchiha Sasuke trầm mặc nhảy xuống cây chi, quy quy củ củ tiêu sái đến hồng tuyến bên ngoài, sau đó cầm lấy từng cái phi tiêu run run thủ đoạn. Tiêu sái văng ra, không có một viên phi tiêu bắn không trúng bia. Vòng 8, vòng 6, vòng 8, tốt, Iruka hài lòng khen ngợi một câu, sau đó tiếp tục nói đến, cho điểm 80, yêu tú. Uchiha Sasuke lại không nói tiếng nào lui xuống. Một hồi bên người liền vây quanh một đống tiểu nữ sinh. Ở bên người của hắn líu xíu không ngừng, khiến cho hắn chỉ có thể mặt không thay đổi không nói một lời. Tỏ vẻ nghiêm trang, cái này trang khốc ra hòa. Naruto ngồi xổm thao trường một cây xà đơn mặt trên, cắn răng nghiến lợi nhìn bị một đống nữ sinh vây vào giữa Uchiha Sasuke. Cảm giác vô hình nhìn hắn cực kỳ không vừa mắt, luôn cảm thấy hắn như vậy ngược lại thì chèn ép chính mình càng thêm bi thảm. Mụ đàn, lão tử thiên thiên trên nhảy dưới nhảy đều không người nói chuyện với ta. Người thiên thiên bên người vây một đống người lại còn không muốn nói chuyện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.